Chương 241, giết chân ý. Hỏa cầu cũng không lớn, so sánh với lớn vô cùng làng cắt càng là nhỏ bé không gì sánh được. Nhưng mà, chính là chỗ này nhìn như không tầm thường chút nào cực nóng hỏa cầu, lại một lần đưa tới vô số ngoạn gia hoảng loạn cùng hoảng sợ tự mình trải qua Lý Thanh chiến đấu những cái này các người chơi. Không có chỗ nào mà không phải là trước mắt hiện lên bị bạo hỏa cầu thuật khủng bố nổ tung năng lực chi phối một đoạn kia hắc ám thời gian. Phải biết rằng, cái này bạo hỏa cầu thuật nhưng là đã từng một lần hành động nổ chết mấy vạn ngoạn gia a, các người chơi quay đầu chạy, ôm đầu trốn sông lên, hy vọng có thể né tránh cái này bạo hỏa cầu thuật phạm vi bao phủ, nhưng chỉ đáng tiếc hết thảy đều là phí công. Hôm nay Lý Thanh sớm đã không phải ngày xưa ngoạn gia, trong tay hắn bạo độn bạo hỏa cầu thuật sớm đã theo thực lực hắn để thăng đi tới một cái mới tầng thứ tạc liệt hỏa quang, trong nháy mắt đem mở tối phía chân trời chiếu sáng giống như ban ngày, mà chỉ một lúc, kịch liệt lên cao nhiệt độ liền đã đem nơi đây đặt mình trong giường như lò luyện, nhiệt độ kéo lên không biết bao. Nhiều làng cắt vật kiến trúc, hoảng sợ ngoạn ra cùng với những cái này vẻ mặt vẻ kiêng kỵ xa ẩn nì dạ trong nháy mắt đều bị bạch quang nuốt mất, biến mất vô ảnh vô tung, phảng phất từ tới vậy chưa từng xuất hiện một dạng. Thậm chí ngay cả một tia tiếng kêu thảm thiết đều không nghe được. Bạch quang ước chừng vài giây sau đó mới có hoàn toàn biến mất, mà theo bạch quang tiêu thất, chỉ thấy làng cắt thôn vị trí trung tâm, để lại một cái cự đại vô cùng động lớn, dường như đầu đạn hạt nhân mới vừa ở chỗ này làm nổ một dạng. Ở to lớn kia động lớn bốn phía, còn lưu lại nhàn nhạt nhiệt khí, chậm rãi bay lên đi tới, mà trong phạm vi kiến trúc, lại mảy may đều không thấy được. Có thể thấy chỉ có cái này cảnh hoang tàn khắp nơi, cơ hồ bị trong nháy mắt san bằng địa ngục nhân gian. Vô số thưởng cho tiếng phất qua bên hai, Lý Thanh âm thầm tính toán một chút, một kích này, hắn cư nhiên chiếm được ít nhất 50 triệu điểm kinh nghiệm. Một ánh hào quang lóe lên ra, hắn cư nhiên thăng cấp, đi tới 397 cấp, khoảng cách 400 cấp trở thành thượng nhẫn, vẹn vẹn chỉ kém 3 cấp ngươi xa xa gà ạ dạ thấy như vậy một màn, phẫn nộ không thể chính hắn. Lúc này gà ạ giả đã vì đệ ngũ ca dẹp, ở trung nhận sát hoạch phía sau hắn vẫn suy nghĩ cùng với chính mình tương lai, cũng ở phụ thân sau khi chết vô cùng kiên định cầm lấy đệ ngũ ca dẹp vị trí, bảo hộ những thứ này làng cắt nỉ giả an toàn, cho nên nhìn thấy nhiều như vậy nỉ giả chết đi, tim của hắn miễn bàn là biết bao phẫn nộ rồi. Quả thực phẫn nộ tới cực điểm. Thế giới tần đạo hệ thống thông cáo, hiểu chi thành viên đủ trí hạ sẽ tạo một cái bạo đột. Bạo hỏa cầu thuật hủy diệt gần một nửa cái làng cát, một lần hành động đánh chết ngoạn gia 5677 bà danh, xa ẩn hạ nhẫn 3352 danh, xa ẩn trung nhẫn 342 danh, xa ẩn thượng nhẫn 12 danh, đã hoàn thành sát nhân cuồng ma danh sưng, mời hưu trí chi sĩ đi vào đánh chết nếu như thành công đánh chết, lấy được mấy lần điểm kinh nghiệm thưởng cho, 100 danh vọng, thần khí trang bị nhất kiện. Thông cáo vừa ra, toàn bộ thế giới ngoạn gia đều chấn động cờ mờ nở, một cái bạo hỏa cầu thuật bị hủy làng cắt hơn phân nửa, còn giết chết nhiều như vậy trung nhẫn hạ nhận đủ trí hạ sẽ tạ đại thần, trở nên mạnh hơn ai trời ạ, đây là một cái ngoạn gia có thể làm được sao chuyện như vậy, chỉ sợ cũng chỉ có đủ trí hạ sẽ tạ đại thần có thể làm xong rồi. Kinh nghiệm bản thân giả biểu thị liền đủ trí hạ sẽ tạ đại thần mặt cũng không thấy, đã bị bạch quang thôn phệ sau đó bị đuổi về tân thủ thôn. Lúc nào ta cũng có thể giống như ủ trí hạ sẽ tạ đại thần giống nhau á, ai, đời này chỉ sợ là không có hy vọng. Các người chơi dồn dập nghị luận cùng nhắn lại. Lý Thanh không thấy những thứ này bình luận, mà là đem lười biếng ánh mắt rơi vào ấy đạ giả trên người, hơi không kiên nhẫn mà hỏi ý, uy, ngươi vẫn chưa hết sao cát, đây chính là ý chi bị vi thú, ngươi tới thử xem ấy đạ giả khuôn mặt không phục, mới vừa Lý Thanh bạo hỏa cầu thuật khủng bố, cũng xác xác thật thật dọa hắn giật mình. Uy lực sánh được hắn bạo đạn, huống tại thân là nghệ thuật gia ta xem tới, ngươi mới vừa nhận thuật cực kỳ không có nghệ thuật cảm giác, nghệ thuật chính là bạo tạc, bạo tạc chính là nghệ thuật, biết không ân nói đến đây, ấy đã ra lại vội vàng đi đối phó gà ạ dạ, hắn có thể không có bao nhiêu thời gian và gà ạ dạ cứng rắn hao tổn. Theo vừa rồi Lý Thanh xuất thủ, những cái này chán ghét ngoạn gia cùng ní ra nhóm, không tiếp tục tụ tập quá qua đây, thậm chí đều núp xa xa. Chỉ có một ít có dũng khí xa ẩn cùng ngoạn gia vọt tới, bất quá có thể nhìn ra được, trong ánh mắt của bọn hắn cũng là tràn đầy sợ hãi. Lý Thanh ngược lại cũng không trò chuyện, nào tới xa ẩn cùng ngoạn gia không chừa một ngống, toàn bộ đánh chết, đối với cái này chút bạch hạ cụ đưa lên tích phân cùng điểm kinh nghiệm, hắn không có không cần lý do. Kỳ thực ở ủ trí hạ thần chi chuyện này bạo phát phía trước, hắn tâm lý còn sót lại một ít thiện ý, sẽ không lạm sát kẻ vô tội, bất qua ủ trí hạ thần sự tình cho hắn kích thích, đó chính là nếu như hắn nhân tử, như vậy hắn rất có thể liền không có đầy đủ lực lượng đối kháng không biết lực lượng cho nên, đối với hắn mà nói, chỉ cần có thể mau sớm thăng cấp, mau sớm để thăng lực lượng, tất cả là được, không quan hệ đạo nghĩa, không quan hệ thiện lương, không quan chính nghĩa, cái này giống như hắn đã giết xạ xô gì, lại giết các người chơi giống nhau. Nói cách khác, hiện tại hắn đối với cái này thế giới nhận thức đi tới cảnh giới mới, ý niệm trong đầu đã đột phá đạo đức cầm cố, đi tới ý niệm trong đầu thông suốt hoàn cảnh, nói cách khác tất cả làm việc nhi, đều dựa theo chính mình vốn là động lực tới thúc dục, không chỗ nào ràng buộc, không chỗ nào câu thúc mà đang ở hắn như vậy suy nghĩ thời điểm, cũng không có chú ý tới, lại một cái hệ thống tin tức phát ra rồi. Thế giới tần đạo hệ thống thông cáo, ngoạn gia ủ trí hạ sẽ tạ ở đánh chết mấy trăm ngàn ngoạn gia sau đó, rốt cuộc lĩnh ngộ giết nhận ý, thực lực toàn thuộc tính đề thăng 10% cờ mở nở, cái gì là nhịn chân ý ta cái lao, tình huống gì a ủ trí hạ đại thần đã quá mạnh a, lại trở nên mạnh mẽ có muốn hay không người sống giết nhận ý sao cảm thụ được trong cơ thể cuồn cuộn mà lên lực lượng, Lý Thanh lần thứ hai có chút lĩnh ngộ, mà hắn con kia tam câu ngọc xạ gì gẳng, ở nơi này phút cho biến. Thanh mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.